Vô thượng sát thần, chương 2303, Long ra mục đích. Góc truyện audio.com. Hô, to lớn móng vuốt gào thét mà tới, phát ra từng đợt gào rít giận dữ thanh âm. Đó là tốc độ quá gần cùng không khí run giọng to lớn tiếng ma sát. Cực kỳ chói tai, đương nhiên, đáng sợ nhất hay là cỗ kia bàng bạc khí thế. Một chưởng này nếu là thật rơi vào người nào đó trên người, tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Cũng may đám người đều là cổ thần cảnh cường giả. Cho dù Tiêu Phàm bọn họ mấy cái này thiên tài chỉ là thiên thần cảnh, nhưng thực lực cũng không yếu so với bình thường cổ thần cảnh trung kỳ. Bọn họ phản ứng cực nhanh. Cái kia móng vuốt còn chưa rơi xuống, liền cũng đã liền xông ra ngoài. Oanh một tiếng nổ vang, cái kia to lớn móng vuốt rơi vào hẻm núi phía trước. Cuồng bá cương phong bao phủ tứ phương. Quỷ dị là, bị cự trảo kia tập kích mặt đất lại không có xé rách đến. Cái này không gian thật đúng là không phải bình thường vững chắc. Liền mặt đất đều cứng rắn như thế. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán không thôi. Vừa mới cái kia một trảo, tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Có thể mặt đất lại một cái dấu vết đều không có. Cái này đủ để nói rõ mặt đất kiên cố, ngang, đám người còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Một đạo tiếng long ngâm từ hẻm núi phía trước truyền đến. Ngay sau đó tất cả mọi người đột nhiên cảm giác bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tập trung vào. Không khỏi ngẩng đầu hướng về hẻm núi phía trên nhìn lại. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét nhưng đem đám người dọa cho phát sợ. Tại hẻm núi trên không, một cái to lớn long đầu quan sát phía dưới, hai mắt đều không sai biệt lắm có phòng ốc lớn nhỏ. Đang hé ra bồn máu miệng lớn hướng về phía dưới gầm thét. Tựa như mười phần phẫn nộ những người xa lạ này đến. Vẻn vẹn một cái đầu lâu, liền cho đám người mang đến một cỗ khó mà nói rõ áp lực. Cho dù Lục Kinh Long, cũng cảm giác lưng một trận phát lạnh. Cái này long được bao nhiêu a? Tiêu Phàm ung dung thở dài, trong mắt đều là chấn động. Thoại âm rơi xuống, không ít người không khỏi quăng tới cổ quái ánh mắt, kẻ khác đều là bị cái này to lớn long đầu thực lực dọa sợ. Gia hỏa này ngược lại tốt, dĩ nhiên còn đang suy nghĩ cự long lớn bao nhiêu. Không thể không nói, gia hỏa này thần kinh cũng thật không phải bình thường lớn. Các vị, đây là long tộc táng địa thủ hộ thần long một trong. Đã chết vô số tuế nguyệt, nhưng nhục thân bất hủ, lại ra đời mới long hồn. Muốn tiến vào long tộc táng địa, liền nhất định phải từ nơi này đi qua. Long Nguyên nhìn xem phía trên đại gia hỏa hướng đám người giải thích nói. Đám người hiện tại như thế nào còn không minh bạch long đằng phủ nhường bọn họ tiến vào long tộc táng địa mục đích đây. Đây là hoàn toàn đem bọn họ làm tay chân a, nghĩ tới cái này, đám người trong lòng giận dữ. Thế nhưng là bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trước đó Long Nguyên thế nhưng là nói rõ long tộc táng địa nguy hiểm. Là bọn họ bản thân chịu không được dụ hoặc mới không có thối lui. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, còn không có tiến vào chân chính long tộc táng địa đây. Liền gặp được lớn như vậy gia hỏa. Long Nguyên trưởng lão, người xác định giết chết cái này đại gia hỏa, liền có thể tiến vào long tộc táng địa. Lục Kinh Long trước tiên mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Long Nguyên ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Bất quá lại nói trở về. Không ai bì nổi Lục Kinh Long. Ở trước mặt Long Nguyên, vẫn là tương đối khách khí. Không sai, Long Nguyên khẳng định gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tất nhiên như thế. Cái kia mọi người liền đồng tâm hiệp lực đem hắn làm thịt a, cái này dù sao cũng là một đầu long hồn. Lục Kinh Long quay đầu nhìn về phía cái khác cổ thần cảnh cường giả nói. Có thể, đám người gật gật đầu, ngoại trừ Vũ Văn Tiên đám thiên tài nhân vật, bọn họ yếu nhất đều là cổ thần cảnh hậu kỳ, nơi nào sẽ sợ hãi một đầu cổ thần cảnh đỉnh phong thần thú đây? Hô hô, lần lượt từng bóng người trùng thiên mà lên. 20, 30 cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh lấy cấp tốc phóng tới cái kia to lớn long đầu vị trí. cái kia cự long cũng giống như cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, đồng thời vung ra mấy đạo chảo cương, liền hư không đều kém chút bị xé mở đến. Giết, Lục Kinh Long gầm lên giận dữ, liên tục oanh ra vài quyền, quyền ảnh chớp động, uy lực kinh người, cùng cái kia chảo cương đụng vào nhau, dĩ nhiên tương xứng, không gì hơn cái này. Lục Kinh Long nhếch miệng cười một tiếng, mười phần bá đạo nói ra, không thể không nói, Lục Kinh Long làm người mặc dù ghét một chút, nhưng thực lực hay là không thể khinh thường. Lục trưởng lão uy vũ, phía dưới, có người không nhịn được vỗ Lục Kinh Long một cái mông ngựa. Một đầu cổ thần đỉnh phong nghiệt xúc mà thôi, há lại sẽ thả ở trong mắt bản tọa, không đáng để lo, đối phó nó, bản tọa một người là đủ. Lục Kinh Long khinh thường, hắn còn nghĩ giết chết đầu này cự long, đoạt hắn long hồn đây, lấy hắn thân phận, coi như ngay trước long đằng phủ mặt nuốt mấy đầu long hồn. Đoán chừng long đằng phủ cũng không dám nhiều nói cái gì. Hống, lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy cái kia cự long bào hao một tiếng. Há mồm phun ra từng đạo hắc khí, giống như từng đạo lợi kiếm gào thét mà tới. Lục Kinh Long vội vàng không kịp chuẩn bị hắc khí kia bao phủ, áo bào nháy mắt bị cái kia đáng sợ hắc khí ăn mòn. Thậm chí hắn da rẻ đều truyền đến từng đợt đau nhói cảm giác. Thật mạnh ăn mòn lực, Lục Kinh Long trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc không dám khinh thường cái kia cự long. Dù là trên mặt thừa nhận đáng sợ đau đớn, Lục Kinh Long cũng không có tê hống ra, bởi vì hắn không muốn xấu mặt. Vừa mới hắn thế nhưng là nói khoác cái này cự long không thả ở trong mắt hắn. Một người liền có thể giải quyết, hiện tại lại làm sao có thể kéo xuống ra mặt hướng những người khác cầu cứu đây. Mọi người tiếp tục đi tới, có Lục trưởng lão kéo lấy, có thể cho chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian. Long Nguyên nhìn chằm chằm không chung một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác nói. Đám người trên mặt lộ ra cổ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu, mấy cái kia chuẩn bị xông đi lên trợ giúp Lục Kinh Long người. Cũng nhao nhao rút lui trở về, không chung phía trên Lục Kinh Long có loại chửi mẹ xúc động. Lão tử một mình ngăn lại con rồng này, các ngươi dĩ nhiên mặc kệ không để ý, nếu như là dạng này. Cái kia lão tử giết chết con rồng này cho ai nhìn, lại có thể trấn nhiếp người nào. Trang bức trang quá mức, Tiêu Phàm kém chút nhịn không được cười ra, bất quá hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định, Long Đằng phủ nhường bọn họ tiến đến, xác thực chỉ xem như tay chân mà thôi, bất quá ngay cả Lục Kinh Long đều bị trở thành tay chân. Chẳng lẽ Long Đằng phủ liền không sợ đắc tội Lục gia sao? Nhìn không chung Lục Kinh Long một cái, Tiêu Phàm mang theo một tia nghi hoặc. Cùng các người toàn bộ đều đi theo, chỉ có Lục Kinh Long mấy cái thuộc hạ còn thủ hộ ở dưới Lục Kinh Long mới. Tuy thời làm xong cứu viện chuẩn bị, Lục Kinh Long phẫn nộ nhìn xem Long Nguyên cùng thế lực khác tu sĩ rời đi. Trong lòng toát ra một cỗ vô danh hỏa, tốt một cái Long Đằng phủ, bản tọa ra ngoài sau đó, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt ngươi, nhị gia, không cần dùng chúng ta. Phía dưới, Lục Kinh Long một cái hạ nhân thuộc hỏi, còn thất thần làm cái gì? Lục Kinh Long vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát ầm lên, lập tức lạnh lùng nhìn không trung liền thần long nhất mắt. Cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng cùng đi lên mới có thể lấy được nhiều hơn long hồn. Mà giờ phút này... Tiêu Phàm theo lấy mọi người đi theo Long Nguyên đám người tiến lên. Chốc lát sau đó liền xuyên qua hẻm núi, bất quá cũng không phải như đám người tưởng tượng như vậy. Sẽ thấy một mảnh mênh mông không gian, ở bọn hắn trước mắt, lại là một mảnh cực nóng nham tương hài. Bọn họ đứng ở vách núi bên bờ, đều có thể cảm nhận được nham tương cực nóng cùng thiêu đốt. Nơi này không phải Long tộc táng địa sao? Ta nghe nói Long tộc táng địa hẳn là tương đương với một cái tiểu thế giới a. Coi như lối vào có hẹp dài thông đạo, nhưng là sẽ không liên tục xuất hiện dạng này thông đạo a, nhìn xem một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. một cái thế hệ trước tu sĩ trầm ngâm nói. Cao mày nói, chẳng lẽ nơi này không phải Long tộc táng địa? Lại có người nghi vấn nói. Lập tức đoàn người ánh mắt nhao nhao rơi vào Long Nguyên đám người trên người. Trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Long Nguyên thần sắc 10 phần bình tĩnh. Đắng chát cười nói, các vị, không dối gạt mọi người. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là không phải Long tộc táng địa. Ta Long Đằng phủ nhiều năm như vậy, đều không thể xuyên qua cái này nham tương hải. Phía sau có cái gì? Lão Hủ cũng không rõ ràng. Cái gì? Đám người lên tiếng kinh hô. Trong mắt đều là vẻ không thể tin. Chẳng lẽ nơi này thật không phải Long tộc táng địa, mà là có huyền cơ khác? Cách chương.